Chương 4786, một bức tranh hiện ra tại trước mặt Lý Thất Dạ. Không, đây không phải một bộ bức tranh, đây là một cái thế giới. Một cái thế giới hùng vĩ không gì sánh được. Thế giới này đại khí bàng bạc, sinh cơ giạt rào, thế giới này có vô tận sinh mệnh. Trong cái thế giới này, bách tộc hưng thịnh, vạn giáo tranh đằng, không gì sánh được náo nhiệt, dưới đại thế, phồn vinh cường đại. Một cái quá khứ thịnh thế đang ở trước mắt, ức vạn sinh linh trong cái thế giới này an cư lạc nghiệp, trong này có tất cả, có hết thảy khả năng nhất. Cửu giới nhìn thế giới hiện ra ở trước mắt này, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lẩm bẩm thấp một tiếng. Trước mắt hiện ra thế giới này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Ở thế giới này mỗi một cái địa phương, mỗi một cái thành trì, mỗi một môn phái, mỗi một cái chủng tộc, hắn có thể chưa quen thuộc sao? Khi thời điểm thế giới quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, này hiện ra ở trong mắt Lý Thất Dạ, trong lòng của hắn không khỏi run lên một cái, đủ loại ý nghĩ qua lại đều hiện lên tại trước mắt của hắn. Chuyện cũ phủ bụi, lúc này giống như là thủy triều thẳng tuôn mà ra. Nhưng là, rất nhanh, Lý Thất Dạ lại lắng lại cảm xúc trong lòng mình. Các loại cảm xúc xuất hiện đều tùy theo bình ổn lại, trong thời gian ngắn ngủi, hắn lại bình thản trở lại. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ giơ chân, bước vào thế giới này, bước vào cửu giới hiện ra trong mắt hắn. Đi vào thế giới này, tại trên trạm gác cao kia nhìn ra xa, có thể nhìn thấy mộ bia kia y nguyên còn tại. Đi vào thế giới này, tại trong cổ châu kia, hết thảy đều chỉ bất quá là phế tích mà thôi. Đi vào thế giới này, tại trong cổ phái kia, Ưng Phi Hạc Tẩu, hết thảy vẫn là như vậy tường hòa. Đi vào thế giới này, tại chỗ sâu táng địa kia, hết thảy đều vẫn là thâm thúy như vậy, hết thảy đều vẫn là không thể đoán được. Lý Thất Dạ hành tẩu trong thế giới này, đi qua rất nhiều nơi, nhìn qua rất nhiều cảnh tượng, ở nơi đó, hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới, hắn đã từng một lần lại một lần quanh quẩn một chỗ, ở nơi đó, có hồi ức hắn không nguyện ý nhớ, hắn từng mai táng qua người bên cạnh mình, ở nơi đó, rất xa xôi từng có hắn vui cười, phát ra từ tại tùy tâm vui cười, là vui sướng như vậy, hết thảy đều ném bên ngoài vân tiêu. Ở trong thế giới như vậy, không có thời gian, hết thảy đều giống như dừng lại, coi như vạn vật chảy xuôi, nhưng là, thời gian trong này là dừng lại, mặc kệ ngươi ở thế giới này ngốc bao lâu, cùng thời gian phía ngoài trôi qua đều không có bất kỳ quan hệ gì. Hành tẩu trong thế giới này, Lý Thất Dạ vừa đi vừa nghỉ, đi rất nhiều địa phương, từng có rất nhiều hồi ức, nhưng là, những địa phương này mặc kệ là đã từng quen thuộc cỡ nào, mặc kệ là đã từng là để cho người ta hoài niệm cỡ nào, nhưng là, vào hôm nay xem ra, lại là lạ lẫm như vậy, hết thảy đều tùy theo rời xa mà đi. Thế giới này, là cửu giới đã từng là Lý Thất Dạ quen thuộc kia, nhưng là, hiện tại lại là một cái cửu giới xa lạ. Đương nhiên, cửu giới hiện ra trước mắt Lý Thất Dạ này, cũng không phải là nói cửu giới còn y nguyên tồn tại, cửu giới đã sớm không tồn tại nữa, cũng sớm đã trở thành bát hoang, sớm đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng, bản tướng trước mắt, lại đem cửu giới giữ lại hoàn chỉnh đến như vậy, phía sau này là có lực lượng vô cùng cường đại phong ấn bản tướng này, đây là có người đem đây hết thảy lưu lại. Có người là cố ý lưu lại đây hết thảy, chờ đợi người hữu duyên đến, hoặc là, cái này căn bản liền không phải đợi đợi cái gì người hữu duyên đến, đây vốn là chờ đợi Lý Thất Dạ đến. Có người là cố ý chờ như vậy, người hắn chỗ muốn chờ không phải người khác, chính là Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ như ngừng lại một chỗ, đây là một cái thiên địa rộng lớn, vô ngần cương thổ, ba đầu tổ mạch giao hội, tại trên đại địa này, tràn đầy vô tận sinh cơ, có bách tộc bay vút lên, có vạn giáo hưng suy, thạch dược giới. Ánh mắt như ngừng lại bên trong vùng thế giới này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tìm ra vị trí bản tướng, cũng là người lưu lại bản tướng này muốn cho Lý Thất Dạ quan sát đồ vật. Trong này hết thảy tất cả, đều giấu ẩn rất sâu, coi như thật sự có người rất mạnh mẽ xông nhầm vào nơi này, nhưng là, qua lại hết thảy không hiểu người lưu lại bản tướng này, chỉ sợ cũng tìm không thấy chỗ khởi nguyên. Tại phía sau này ẩn giấu đồ vật, chỉ có Lý Thất Dạ mới có thể lý giải, bởi vì người này chính là muốn chờ đợi Lý Thất Dạ đến, hắn là muốn cho Lý Thất Dạ nhìn vật như vậy. Ánh mắt Lý Thất Dạ dừng lại tại đó, hắn không khỏi nhẹ nhàng nói ra, lão đầu, ngươi là muốn cho ta nhìn cái gì đấy? Lưu lại dạng này, ngươi không thể nào là bắn tên không đích. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thật sâu hít thở một cái, một bước phóng ra, bước vào trong tam đại tổ mạch, vượt qua thiên địa, tiến nhập chỗ sâu nhất tổ mạch. Ở nơi đó, cổ viện lờ mờ có thể thấy được, hết thảy đều như là trước kia, nên hóa đá hay là hóa đá ở nơi đó, hết thảy cũng không hề biến hóa. Nơi này vẫn là để cho người ta nghe đến đã biến sắc. Đương nhiên, trước mắt đây hết thảy, đều cũng không phải là chân chính tồn tại, nó vẻn vẹn bản tướng mà thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng ở trên vách đá kia, nhìn xem nơi này hết thảy. Hết thảy cũng không có thay đổi, hết thảy đều không có khác biệt, chỉ là không có thanh âm, hết thảy đều rất an tĩnh, hết thảy đều rất yên tĩnh, tựa hồ hết thảy tất cả cũng giống như dừng lại. Đứng ở chỗ này, Lý Thất Dạ lặng lặng nhìn xem, cảm thụ được nơi này rung động, quá xa xôi, hắn không chỉ một lần tới qua nơi này, trong này từng phát sinh qua rất nhiều chuyện. Chỉ bất quá, lúc này Lý Thất Dạ tới đây, không phải đi hồi ức những chuyện kia đi qua, hắn muốn biết lão đầu đến tột cùng muốn cho hắn nhìn cái đồ vật gì. Mở trong chớp mắt này, hai mắt Lý Thất Dạ mãnh liệt, diễn hóa tuyên cổ, thôi diễn ảo diệu, hết thảy vô thượng ở hai mắt của hắn đều tận lãm hoàn toàn. Trong nháy mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, hết thảy trước mắt đều trong nháy mắt phát sinh biến hóa, toàn bộ cổ viện lập tức sụp đổ, đại địa trầm luân, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang, phía dưới mặt đất toát ra một cái hang lớn, cái này rất giống phía dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hang lớn, lập tức thôn vệ toàn bộ cổ viện, thôn vệ hết thảy nơi này. Tại oanh, oanh, oanh phía trong cự hướng, hết thảy đều rơi vào phía dưới mặt đất, Lý Thất Dạ cả người theo dị tượng sụp đổ cùng toàn bộ cổ viện rơi vào trong đó. Lực lượng đáng sợ dắt lấy hết thảy rơi xuống, bốn phía một mảnh hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, hết thảy quang mang rơi vào bên trong, đều giống như bị thôn phệ. Tại phía dưới tiếng vang oanh, oanh, oanh, Lý Thất Dạ một mực rơi xuống dưới, toàn bộ quá trình 10 phần dài dằng dặc, tựa hồ dưới chân là một cái động không đáy, mặc kệ ngươi là rơi xuống ngàn vạn năm, hay là ức vạn năm, đều không thể rơi vào tận cùng dưới đáy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng là, theo rơi xuống, Lý Thất Dạ thần thái chấn định, không có chút nào bối rối, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy rơi vào phía dưới cùng nhất mà thôi. Tại trong toàn bộ quá trình, cũng không biết đã trải qua dài đăng đẳng, cuối cùng tại oanh trong một tiếng vang thật lớn, hết thảy đều giống như dừng lại, hết thảy cũng không có động tĩnh, hết thảy đều trong chớp mắt này đột nhiên ngừng lại. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng lơ lửng ở nơi đó, sẽ không lại tiếp tục rơi xuống. Hướng phía dưới nhìn lại, ở nơi đó, tựa hồ có một cái cửa ra, lối ra nhấp nhô quang mang, nhưng là, quang mang kia cũng không sáng tỏ, chỉ là u ám quang mang nổi động mà thôi, tựa hồ đang nơi đó có một cái thế giới thấy không rõ lắm, 10 phần mơ hồ, 10 phần mông lung. Trong chớp mắt này, hai mắt Lý Thất Dạ trong nháy mắt phun ra vô tận quang mang ánh sáng, ánh mắt của hắn xuyên thấu cửa hang, bắn thẳng đến vào thế giới này. Nhưng là, hết thảy đều ở nơi này đột nhiên ngừng lại. Hết thảy ghi chép đều mơ hồ, hết thảy ghi chép đều là mông lung như vậy, quản chi Lý Thất Dạ vô hạn phóng đại, đều không thể thấy rõ ràng tình huống thế giới kia. Mặc dù là như vậy, Lý Thất Dạ một lần lại một lần đi xem kỹ, Lý Thất Dạ một lần lại lần quét hình, đem mỗi một chi tiết nhỏ một điểm cực kỳ nhỏ biến hóa, đều không buông tha, hắn muốn từ chi tiết cực kỳ nhỏ này, trong cực kỳ nhỏ biến hóa tìm tới hết thảy có khả năng. Cuối cùng, khi Lý Thất Dạ vô số lần càn quét, nghe được ba một tiếng vang lên, hết thảy đều giống như bọt nước băng diệt, Lý Thất Dạ y nguyên đứng tại trên vách đá, cổ viện y nguyên còn tại, hết thảy đều là an tĩnh như vậy. Hướng dưới vách núi, một mảnh đen như mực, không có bất cứ động tĩnh gì. Lý Thất Dạ đứng bình tĩnh ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn xem hết thảy. Xem ra, ngươi thật đúng là hiểu rõ ta. Lý Thất Dạ nhìn hắc ám dưới vách núi, nhàn nhạt nói ra, ngươi vậy mà lưu lại bản tướng như vậy, chính là chờ ta tới lấy. Nói như vậy, ngươi có thể đoán được ta có thể còn sống trở về. Chỉ bất quá, tại lần này dưới vách núi không có bất kỳ hồi âm, hết thảy đều 10 phần an tĩnh lạ thường. Nhìn dưới vách núi, Lý Thất Dạ trầm mặc, hắn biết nơi này phát sinh sự tình, cũng chính là một màn lão đầu muốn cho hắn nhìn. Qua rất lâu sau đó, Lý Thất Dạ trầm mặc cuối cùng chậm chậm nói ra, ta sẽ làm rõ ràng, nhất định sẽ làm rõ ràng. Đây không phải xuất từ tay lão Tặc Thiên, cũng không phải những thứ quỷ kia. Bọn hắn không có khả năng này. Nói đến đây, Lý Thất Dạ trầm mặc, hắn biết thiên địa, hiểu vạn thế, lại có thứ gì có thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn đâu. Nhưng, phát sinh sự tình, lại ra ngoài dự liệu của hắn, trên thực tế, thời điểm hắn tại Thần Huyền Tông xem thỏa thích vạn thế lịch sử đều có chỗ phát hiện, hiện tại hắn lại là thân lâm kỳ cảnh, chuyện xảy ra ở nơi này, vậy liền lại chân thực cực kỳ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lão đầu lưu lại một màn này. Cũng chính là chờ lấy Lý Thất Dạ trở về có thể nhìn thấy, bởi vì hắn biết, nếu như trên thế giới còn có ai có thể giải khai bí ẩn này, vậy cũng chỉ có Âm Nha cùng Lão Tặc Thiên. Nhưng, nhìn qua một màn này, Lý Thất Dạ lại biết, đây không phải xuất từ Lão Tặc Thiên, cũng không phải sự tình những thứ quỷ kia có thể làm đến, bọn hắn không có điều kiện như vậy, mà lại, đây hết thảy đều tại Lão Tặc Thiên không coi vào đâu. Như vậy, không phải Lão Tặc Thiên, cũng không phải những thứ quỷ kia, đó đến tột cùng là cái gì? Hoặc là đến tột cùng là ai, làm ra hết thảy sự tình. Đây hết thảy, cũng tại trong nội tâm Lý Thất Dạ lưu lại nghi vấn, tại thời điểm xem thỏa thích vạn thế chi sử, trong nội tâm Lý Thất Dạ cũng từng có đủ loại ý nghĩ. Nhưng, khi thời điểm hắn thân lâm kỳ cảnh, một chút ý nghĩ lúc trước đều bị hắn lật đổ. Thạch Oa Oa ngồi ở trong thôn, chờ Lý Thất Dạ trở về, hai tay của hắn nâng cầm lên, nhìn phía ngoài mê vụ, không khỏi cau mày, Lý Thất Dạ biến mất trong sương mù lâu như vậy, hắn cũng không khỏi có chút bận tâm Lý Thất Dạ. Vạn nhất Lý Thất Dạ chết thảm trong sương mù, vậy phải làm thế nào cho phải? Đang đợi, Thạch Oa Oa cũng bất giác ngủ lấy, nâng cầm lên, treo lên ngủ gật. Không biết qua bao lâu, đầu Thạch Oa Oa không khỏi lung lay một chút, lập tức giật mình tỉnh lại. Thạch Oa Oa giật mình tỉnh lại, vội hướng ngoài thôn nhìn lại, cũng may lúc này, trong sương mù xuất hiện một thân ảnh. Trở về Thạch Oa Oa nhìn thấy thân ảnh trong sương mù, buồn ngủ lập tức hoàn toàn không có, lập tức đứng lên, vọt tới cửa thôn. Ở thời điểm này, trong sương mù đi ra một người, đây chính là Lý Thất Dạ, hắn chậm rãi đi ra, nhàn nhã như đi bộ, lực lượng hóa đá trong sương mù, đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Cảm ơn trời đất, thiếu gia rốt cục trở về. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bình yên vô sự, Thạch Oa Oa không khỏi thở dài một hơi, hợp thành chữ thập, vì Lý Thất Dạ vui vẻ. Thiếu gia không có việc gì chứ? Thạch Oa Oa cũng không khỏi trên dưới đánh giá Lý Thất Dạ một lần, nhìn kỹ thân thể Lý Thất Dạ một chút, không có chút địa phương nào bị hóa đá. Hắn cũng không khỏi tay sờ lên cánh tay Lý Thất Dạ, cánh tay Lý Thất Dạ không có nhận chút ảnh hưởng nào, mỗi một tấc da thịt đều như cũ là huyết nhục chi khu, không có để lại chút nào vết tích hóa đá. Thiếu gia quá thần kỳ. Thạch Oa Oa cũng không khỏi sợ hãi thán phục, như là kỳ tích, nói ra, thiếu gia tại trong sương mù đi một chuyến, vậy mà không có chút nào bị hóa đá, cái này rất giống là tiên nhân nha. Lý Thất Dạ cười cười, đi vào trong phòng, tùy ý ngồi xuống dưới. Thạch Oa Oa đi theo vào, ngồi ở một bên, hắn cũng trong nội tâm kìm nén không được hiếu kỳ, hỏi, thiếu gia, trong sương mù đến tột cùng là cái gì? Có phải ác ma mọi người nói tới hay không? Ác ma kia là bộ dáng gì? Liên quan tới phong hóa mê vụ phong hóa hạp cốc có đủ loại truyền thuyết, nhưng không ai biết lực lượng phong hóa này đến tột cùng là cái gì, cũng không người nào biết khi thời điểm mê vụ bao phủ phong hóa hạp cốc, bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thạch Oa Oa trong phong hóa hạp cốc lớn lên, nghe qua đủ loại truyền thuyết phong hóa hạp cốc, khi mỗi một lần bị mê vụ bao phủ phong hóa hạp cốc, trong sương mù đều có động tĩnh không nhỏ, nhưng là, cũng không biết là cái gì ở bên trong, mọi người cũng không rõ ràng. Hiện tại Lý Thất Dạ đi vào trong sương mù, vậy mà có thể còn sống trở về, này làm sao không để cho Thạch Oa Oa cảm thấy hiếu kỳ. Lý Thất Dạ nhìn Thạch Oa Oa một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ác ma, nếu là thật sự có ác ma, vùng thế giới này, làm sao có thể bình yên vô sự. Đã sớm hôi phi yên diệt, đã sớm không có một ngọn cỏ. Chỉ bằng chỉ là cột đá như vậy, làm sao có thể bảo đảm một phương bình an. Giống như cũng đúng nha. Thạch Oa Oa không khỏi sờ lên đầu của mình. Cảm thấy cũng có đạo lý. Phong hóa hạp cốc phong hóa lực lượng, chỉ cần ngươi ở tại trong thôn, nó liền xưa nay không công kích người khác, hoặc là xâm lấn thôn trang, tồn tại rất kỳ quái. Đó đến tột cùng là cái gì đây? Thạch Oa Oa y nguyên nhịn không được hiếu kỳ. Lý Thất Dạ cười cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, những vật này, còn không phải ngươi có thể hiểu được, chờ ngươi có thể hiểu được, cũng tự nhiên sẽ minh bạch. Thạch Oa Oa nâng cầm lên, nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, nhìn xem nơi xa xôi, ánh mắt của hắn tựa hồ đã xuyên thấu mê vụ, thẳng đến thiên khung, chỉ hướng chỗ sâu nhất bầu trời. Ánh mắt thâm thúy không gì sánh được kia, sâu không lường được, tựa hồ so bầu trời còn muốn thâm thúy ngàn vạn lần. Lý Thất Dạ lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, không nhích động chút nào, giống như trở thành pho tượng. Thạch Oa Oa không biết Lý Thất Dạ làm cái gì, nhưng là, hắn có thể cảm giác được chính là, thời điểm ánh mắt Lý Thất Dạ nhảy lên, tựa hồ giống như ẩn giấu đi vô song bí mật. Lý Thất Dạ nơi xa, ánh mắt không gì sánh được thâm thúy, hắn cũng không có để ý tới Thạch Oa Oa, mà là bản thân lâm vào trong suy nghĩ sâu xa. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói một mình, cái này không có đạo lý nha, lão tặc thiên đây là nghĩ như thế nào. Nói đến đây, ánh mắt của hắn cũng không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Có thể nói, tại đương kim trên đời, nếu như nói có ai hiểu rõ nhất lão tặc thiên, đó là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhưng chuyện xảy ra hiện tại, nhưng lại có đủ loại nói không thông. Cái này phát sinh hết thảy, không phải đến từ lão tặc thiên. Cái này không giống như là tác phong lão tặc thiên, nếu là lão tặc thiên xuất thủ, vậy nhất định là lôi đình vạn quân, băng diệt hết thảy. Nhưng là, cái này tựa hồ là vực sâu đến từ dưới mặt đất, đến từ một loại lực lượng không hiểu. Tác phong như vậy, tuyệt đối không phải lão tặc thiên. Mà lại, cái này cũng không thể nào là những thứ quỷ kia. Những thứ quỷ kia cũng làm không được tình trạng như vậy. Huống chi, theo tại Thiên Chu, coi như những thứ quỷ kia muốn làm, cũng không thể nào làm được vô thanh vô tức như vậy, lão tặc thiên tuyệt đối sẽ hạ xuống Thiên Chu. Đây chính là quá kỳ quái, xảy ra chuyện như vậy, lão tặc thiên không có cái động tĩnh gì. Lý Thất Dạ đọc qua tất cả ghi chép bát hoang kỷ nguyên, cũng lật xem tất cả các loại đại nạn ghi chép, nhưng là, với những chuyện này, lại là giải rác vài câu, những hậu nhân kia, cũng căn bản nói không rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Có thể nói,